Chương 1230, Thiên Thánh Thân Thể. Cái này rách mướt phòng đấu giá trong đại sảnh, Trầm Tường ngồi ở bên trong, trên người màu vàng vòng ánh sáng bảo vệ bùng lên đẹp mắt, như là giữa trưa liệt dương giống như, lại để cho người khó có thể nhìn thẳng. Thân thể tiếp nhận ban cho chi lực cường hóa, chính dần dần tăng cường, Trầm Tường bắt đầu cảm giác được thân thể có chút đau đớn, hắn phát hiện trong thân thể huyết dịch, cốt cách, cơ bắp, tại ban cho chi lực bao hàm dưỡng phía dưới, bị không ngừng phá hủy, sau đó trọng sinh, lại bị hủy diệt, lại trọng sinh. Nhiều như vậy ăn nhiều lần tuần hoàn, thật giống như tại lặp lại niết bàn lấy đồng dạng, duy chỉ có cốt cách bên trong đạo kia cường hãn cốt hồn không có bị hủy diệt, đó là hắn thân thể linh hồn chỗ, cốt hồn, ngọc long huyết mạch, cả hai kết hợp, khiến cho hắn khôi phục tốc độ thập phần thần thuật, hắn cũng không biết loại tình huống này sẽ kéo dài bao lâu, nhưng có một điểm có thể khẳng định chính là, nhục thể của hắn chính đang không ngừng tăng cường lấy, một mực tại trở nên mạnh mẽ, thật đáng sợ thân thể lực lượng, Long Tuyết Di dùng thần lực nhìn trộm lấy Trầm Tường thân thể nội bộ. Cái loại này kinh người tăng cường tốc độ, lại để cho nàng khó có thể tin, nếu như Trầm Tường thân thể thật sự tiến hóa thành thiên thánh thân thể lời mà nói, như vậy hắn thân thể lực lượng sẽ siêu việt chân khí lực lượng. Tô Mị Giao cùng Bạch U U theo đến không có nghe nói qua loại tình huống này, hơn nữa nhục thể của các nàng cũng không có đạt tới tiên ma thân thể đại thành, thân thể siêu việt tiên ma thân thể, cái này bình thường đều là tiên vương đỉnh phong cảnh giới người chỗ truy cầu cảnh giới. Nhưng Trầm Tường bây giờ cách cái kia rất nhiều thiên giới cường giả tha thiết ước mơ cảnh giới càng lúc càng tới gần. Huyền Băng Thành bên trong, hết thảy lại khôi phục thường ngày như vậy, Trầm Tường không có thoát khốn, lại để cho Trầm Tường bằng hữu môn đều cảm thấy thập phần tiếc nuối, bất quá bọn hắn hay là đối với Trầm Tường năng lực cảm thấy bội phục, bởi vì Trầm Tường chỗ hao tổn mất hỏa thần điện cái kia chút ít tinh thạch, nói ra đều lại để cho người trống mắt líu lưỡi, Trầm Tường mặc dù không có đi, nhưng là lại để cho hỏa thần điện xuất huyết nhiều rồi. Mọi người nói không biết là, phong ấn thôn phệ đại lượng năng lượng, đều là cái kia chấp pháp thiên linh chỗ tạo thành đấy. Trầm Tường độ niết bàn thất kiếp gặp cường đại chấp pháp thiên linh, nhưng cái này chấp pháp thiên linh cuối cùng lại bị Trầm Tường đã luyện thành đan, về sau sẽ trở thành Trầm Tường cường đại một bộ phận. A, Trầm Tường đột nhiên phát ra một tiếng thét dài, tiếng kêu gào bộc phát ra rất mạnh xuyên thấu lực, chấn được những cái kia phong ấn đại trận rung rẩy đứng dậy, thanh âm xuyên thấu đi ra ngoài, quanh quẩn tại Huyền Băng Thành trên không, cái loại này mang theo bể nghệ thiên hạ khí thế, lại để cho rất nhiều trong nội tâm cảm thấy sợ hãi, tựu như là đối mặt một vị có hủy thiên diệt địa lực lượng thần minh. Trầm Tường trên người kim quang biến mất, thoạt nhìn hắn không có nhiều biến hóa lớn, nhưng là nhục thể của hắn bên trong lực lượng, nhưng lại có long trời lở đất biến đổi lớn, cường đại rồi không biết bao nhiêu lần, hơn nữa trong cơ thể hắn cái kia 35 hạt thiên đăng lực lượng, hắn thực lực bây giờ có thể trực tiếp solo tiên cảnh cường giả, thân thể thành tiên, Long Tuyết Di hít sâu một hơi, cái này là thiên thánh thân thể sao? Trầm Tường nắm chặt lại nắm đấm, cảm thụ được này là thiên thánh chi trong cơ thể ẩn chứa lực lượng cường đại. Hắn cảm giác mình có thể một quyền đuổi giết một gã nhân tiên. Ha! Trầm Tường đứng lên, đột nhiên vừa quát, đối với hư không đánh ra một quyền, không có bất kỳ chân khí, nhưng là vẻ này mạnh mẽ lực lượng, lại có thể lại để cho không gian tạo nên rung động. Ta rất nhanh có thể đi ra ngoài rồi, hỏa thần điện vương bát đảng, rửa sạch sẽ cổ chờ ta đến trạm A. Trầm Tường hai đấm đại lực nắm chặt, cảm xúc bành trướng. Tô Mị Giao cùng Bạch U U đều hết sức kích động, bởi vì bọn nàng là thấy tận mắt chứng nhận Trầm Tường từng bước một tu luyện ra thiên thánh thân thể đấy. Mà Trầm Tường lại là các nàng hiện tại người thân cận nhất, là lúc sau có thể làm cho các nàng khôi phục ngày xưa đỉnh phong lực lượng ngươi. Nhục thể của ngươi hiện tại tuy nhiên cường đại, vốn lấy sau khó có thể có tiến bộ không gian, đã đạt tới nhân loại giới tuyến. Long Tuyết Di cảm khái nói, thiên thánh thân thể vẫn luôn là cường đại long mới có thể tu luyện đi đấy, không nghĩ đến một mình ngươi loại, sớm liền thành công, tuy nhiên là mới thành lập, nhưng cũng đã thập phần khó được rồi. Bình thường ưa thích đồ mặc dày Long Tuyết Di, giờ phút này cũng không khỏi không bội phục Trầm Tường. Trầm Tường cười to vài tiếng, nói ra, khó được Thiên Long Đại Đế tán dương ta, lại để cho ta thụ sủng nhược kinh, nha. Long Tuyết Di nũng nịu nhẹ nói, hừ hừ, chớ đắc ý, ngươi tuy nhiên đột phá, nhưng ngươi bây giờ đồng dạng ra không được. Cái này phong ấn rất cường, là dựa theo phong ấn tiên vương tiêu chuẩn đến thành lập đấy. Trầm Tường vừa rồi đánh một quyền, đã biết rõ trong lúc này không gian đến cỡ nào vững chắc. Hắn hiện tại lực lượng tuy nhiên cường đại, nhưng lại vẫn không thể sử dụng không gian pháp tắc chi lực ly khai tại đây. Xem ra chỉ có thể như vậy. Trầm Tường lấy ra mấy chục khối huyền băng, nói ra, ta đem những này huyền băng luyện thành hủy diệt đóng băng đan. Trầm Tường tiến thêm một bước giải thích nói, cho dù ta mượn ngươi sở hữu tất cả lực lượng, chỉ sợ cũng không cách nào phá vỡ cái này phong ấn, nhưng là tăng thêm cái này hủy diệt đóng băng đan bộc phát cái kia lập tức, chúng ta nói không chừng tự hữu cơ hội, sẽ, ta hiện tại thân thể không e ngại đóng băng, ta lại có huyền vũ kim cương giáp, có thể ngăn cản hủy diệt đóng băng đan bộc phát cái kia lập tức sinh ra uy lực. Một khối huyền băng luyện chế ra đến hủy diệt đóng băng đan cũng có thể diệt mất toàn thành, mà bây giờ là hơn 10 khối dung hợp đứng dậy, uy lực không chỉ có riêng là tăng cường gấp mấy chục mà thôi. Đã minh bạch, ngươi nhanh bắt đầu đi. Long Tuyết Di nói ra, chỉ cần đem huyền băng bột phấn bên trong vân lực rút lấy ra ngoài, còn lại tinh thuần năng lượng tựu cũng không có hủy diệt tính, nếu như giữ lại những cái, khi vân lực lời mà nói, có thể luyện thành hủy diệt đóng băng đan, khả năng hơn 10 khối huyền băng cũng không đủ, dùng 100 khối huyền băng a. Trầm Tường suy nghĩ một chút, lại tăng thêm nhiều một ít huyền băng, luyện chế hủy diệt đóng băng đan cùng luyện chế huyền băng đan bất đồng, hủy diệt đóng băng đan là can trường đấy, cần hết sức cẩn thận, Trầm Tường hiện tại tự thập phần coi chừng, nếu như bạo chết lời mà nói không chừng hắn Viêm Long Bảo Lô đều hư mất. Hắn lần thứ nhất luyện chế thời điểm, bởi vì đối với huyền băng không đủ hiểu rõ, chuẩn bị cũng không đầy đủ, cho nên mới phải bạo chết đấy, nhưng hiện tại bất đồng, hắn đối với huyền băng hiểu rõ được thập phần thấu triệt, còn luyện chế qua rất nhiều lần, cho nên hắn có lòng tin đem 100 khối phẩm chất thượng thừa huyền băng luyện thành một hạt hủy diệt đóng băng đan. Hơn 10 ngày đi qua, hơn 100 khối huyền băng toàn bộ biến mất, đều tại Viêm Long Bảo trong lò. Lúc này Viêm Long Bảo lô rung rẩy, mà bên trong ngưng tụ lấy một đoạn dưa hấu lớn nhỏ băng cầu. Cái này băng cầu còn quá lớn, quy lực rất nhỏ, trừ phi có thể đem cái này băng hoàng áp súc thành bộ đạo lớn nhỏ, mới có thể đem phẩm chất đề cao đi lên. Thần lực cho ta mượn, ta phải nhanh một ít, Trầm Tường đối với Long Tuyết Di nói ra. Long Tuyết Di tùy thời đều có sung túc lực lượng cấp cho Trầm Tường, nàng trước khi cùng Trầm Tường bạn tri kỷ qua, thần lực của nàng có thể ở trong nháy mắt sát gian cùng với Trầm Tường thần lực hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ. Trầm Tường điều khiển khổng lồ mà mạnh mẽ thần lực, bao trùm Viêm Long Bảo trong lò băng cầu, đồng thời phóng xuất ra mãnh liệt hỏa diễm, lại để cho băng cầu kết cấu trở nên rời rạc rất nhiều, sau đó khống chế cường đại thần lực đè ép băng cầu, đem băng cầu áp súc. Muốn biết cái này băng cầu bên trong đều là vân lực cùng mênh mông như biển tinh thuần năng lượng, nếu như bộc phát ra đến lời mà nói, uy lực khó có thể tưởng tượng, Trầm Tường hiện tại từng chút một coi chừng áp súc, hắn tinh thần căng cứng lấy, đầu đầy mồ hôi, chỗ thừa nhận áp lực rất lớn.